Chương 243 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhập ma luyện khí. Lão tổ, chờ chút ngươi dạy ta cách khống chế linh tuyền. Cái khác sự tình, ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi. Long Phi cũng không có nói mình muốn luyện chế cái gì linh khí, cái này linh khí từ vừa mới bắt đầu liền ở hắn não hải bên trong cấu tạo, vì thế hắn cảm thấy hưng phấn, Viêm Hoàng lão tổ cũng cảm giác được sự hưng phấn của hắn, nói, ê được, đến lúc đó ta sẽ dùng của ta lực lượng giúp ngươi khống chế, lấy ngươi hiện tại lực lượng còn không cách nào khống chế tốt. Lập tức Long Phi bắt đầu lò lửa đốt tới vượng nhất điểm, chân khí như phong tương như thế, phần phật khởi động, lò lửa cùng chân khí phát sinh mãnh liệt nổ vang, thúc đẩy điểm cháy càng là kéo lên gấp mấy lần. Tỏa hồn liên bàn như trong lò lửa nhanh chóng hòa tan, đỏ chót cực kỳ, đồng thời tỏa hồn liên bên trong cường đại lực lượng khí tức cũng đang không ngừng bị lò lửa trung chân khí khống chế, thả ra ngoài, lại lần nữa nghiền ép trở lại. Viêm Hoàng lão tổ một mực chú ý, nội tâm vô cùng chấn động, ngăn ngắn một buổi tối liền có thể đem lò lửa khống chế đến loại này cảnh giới, thiên tài. Không không không, e nắm thiên tài cùng này tiểu tử so với, quả thực chính là sỉ nhục. Quá cường hãn. Viêm Hoàng lão tổ đều kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Long Phi có thể đem lò lửa khống chế tới mức này, hơn nữa lò lửa trung chân khí không cho tài liệu trong bất kỳ lực lượng trôi đi, đây là mấu chốt nhất một điểm, hắn dùng chân khí nghiền ép tài liệu trong lực lượng, đồng thời tỏa hồn liên hòa tan đi ra nước thép cũng đang điên cuồng hấp thu hắn chân khí, như vậy cực phẩm linh khí tỷ lệ thành công càng thêm cao, hảo tiểu tử. Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn cực kỳ, tỏa hồn liên điên cuồng hòa tan. Long Phi lấy ra tam đầu lục tí pho tượng vương trên người tuôn ra tới quỷ khí rèn luyện chi chù y điên cuồng cua múa, đem tỏa hồn liên bên trong tạp chất tiến một bước thanh trừ ra đi, chen, chen, chen, luyện khí phường nội hỏa tinh tung tóe ánh lửa trùng thiên, vô số hỏa tinh chạm đến Long Phi trên người, bị trên người hắn một cổ vô hình lực lượng cho đánh văng ra, loãng xoảng. Loãng xoảng. Tạp chất thanh trừ xong xuôi, một lần nữa tập trung vào lò lửa ở trong, chân khí lần nữa tăng lên, điên cuồng cùng lò lửa sản sinh mãnh liệt phản ứng. Để tỏa hồn liên một lần nữa hòa tan lên, cuối cùng Long Phi lấy ra linh khí khuôn mẫu, hai cái cự đại lôi truy khuôn mẫu, đem tỏa hồn liên đổ vào khuôn mẫu ở trong. Thời điểm này Long Phi cũng không hề thả lỏng nửa giây, chân khí không ngừng tràn vào tỏa hồn liên nước thép ở trong, cùng lúc đó Long Phi đem cương huyết lấy ra, y hô y một loạt thở ra một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê nhập ma. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, 1000 điểm tích phân biến mất. Long Phi mái tóc giống như là đang điên cuồng thiêu đốt như thế, toàn bộ biến thành huyết hồng sắc, trong đồng tử lộ ra ma tính, khắp toàn thân tản ra cực kỳ khủng bố khí tức, cương huyết tại lúc này hoàn toàn bị hắn chưởng khống ở, nó là luyện chế ma khí, ma đan lên tốt tài liệu, muốn luyện chế ma khí, ma đan, nhập ma luyện chế là biện pháp tốt nhất, ma tính phóng thích. Cả tòa thiên hỏa phong đều khẽ rung lên, cương huyết hoàng mỹ bị khống chế. Tập trung vào tỏa hồn liên nước thép ở trong, vào đúng lúc này, lửa đỏ nước thép cùng cương huyết phát sinh mãnh liệt phản ứng hóa học, điên cuồng va chạm, tại Long Phi mạnh mẽ ma tính chân khí bên dưới điên cuồng dung hợp, Viêm Hoàng lão tổ nhìn đều sợ ngây người, trời ơi, y hảo tiểu tử a, không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ một bộ ma tu thân a, ha ha ha, kẻ ta thật là không có nghĩ đến a. Viêm Hoàng lão tổ quá hưng phấn, Long Phi hiện tại hết thảy rót ý lực đều ở đây song cự chù y bên trên, cho tới lão tổ nói cái gì hắn cũng không biết, cương huyết tập trung vào song xuôi, cự chù y phát sinh mãnh liệt phản ứng. Trong cơ thể tràn ngập từng lùng ma khí lực lượng, muốn chỗ xung yếu phá long bay khống chế bình thường, em muốn xông ra. Cho ta yên tĩnh một điểm. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi tâm trung chìm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, y vô song. Bạch. Trong cơ thể một tiếng trống to, gấp đôi thuộc tính lực lượng bắn ra, trong nháy mắt đem cự chù y bên trong cường đại lực lượng gắt cao áp chế lại, đồng thời tại này một trong phút chốc, Long Phi trong cơ thể dung hợp phong hệ, thủy hệ, huyễn hệ. Tại Đại Hoang Sơn dung hợp hỏa tinh nguyên toàn bộ dung hợp đi vào, hai thanh cự đại song chu y bên trong phát ra hồn dày vô cùng lực lượng tiếng nổ vang rền, đinh tai nhức óc, giống như là bầu trời nổ lôi bình thường. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, y ngu đại hải sợ đến tròn vo trên người bỗng nhiên đánh rất, trực tiếp vươn mình lên, hô lớn, e sét đánh trời mưa thu y phục. Dựa vào. Bầu trời một mảnh lam a, không có trời mưa dấu hiệu a, hơn nữa từ đâu tới tiếng sấm à? Ngưu Đại Hải gãi đầu một cái có chút không rõ, ngược lại hắn đem chăn một quyển, cả người lại ngủ thiếp đi. Cũng tại lúc này Thiên Hỏa Phong từ trước tới nay lần thứ nhất xuất hiện muội tử, hơn nữa còn là một cái đẹp đẽ vô cùng muội tử. Viện Linh một đêm thượng đô ngủ không được ngon giấc, hắn đang lo lắng Long Phi khảo hạch sự tình. Khi nàng biết Vân Cầm sư muội sống sót trở về sau, nàng trong lòng càng thêm lo lắng. Chu gia tại Huyền Kiếm Tông thực lực lớn vô cùng, đặc biệt là ngoại môn Liền Liên, trưởng lão đều phải kính Chu gia tam phân. Chu Viễn Giang khẳng định biết Long Phi đến Huyền Kiếm Tông sự tình, Chu Thiên Khiếu chết đi, hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ xuống tay với Long Phi. Cứ như vậy, Viện Linh thì càng thêm lo lắng, nàng nếu dám tại tập hợp chi tiền đề tỉnh Long Phi một cái, khi nàng đi Thượng Thiên Hỏa Phong thời điểm, đồng dạng cảm giác được hư không bên trong tiếng sấm, trong lòng căng thẳng. Người của Chu gia sẽ không hôm qua Thiên Vãn Thượng liền động thủ chứ? Nhất thời nhanh chóng chạy vào luyện khí đường, nhìn Ngưu Đại Hải cuốn lấy đời, khò khè vang động trời, nước miếng chảy đầy địa bộ dáng, lại nhìn luyện khí đường rách nát có chút khó coi. Ngưu Đại Hải cái gì luyện khí đường đại đệ tử, hoàn toàn chính là Thiên Hỏa Phong thủ sơn người, không nhìn thấy Long Phi. Viện Linh không khỏi một cước đá vào Ngưu mập mạp trên người, nói: "Ờ Ngưu sư huynh, Long Phi đâu này?" Ngưu Đại Hải chính đang nằm mơ ôm một cái đại đầu heo, bị Viện Linh như thế đá một cái, chân heo bay mất, hai mắt trợn trừng, muốn mắng to, phát hiện là Viện Linh lập tức vừa thu lại, nói: "Ngụy Viện Linh sư muội, ngươi làm sao sớm như vậy a?" Viện Linh không có dài dòng, lần nữa hỏi: "Ở Long Phi đâu này?" Ngưu Đại Hải vuốt mắt lẩm bẩm nói: "Ngay tại luyện khí phường đây, lão đại một đêm thượng đô ở nơi đó, ai? Ta đều nói hắn không có luyện khí thiên phú, nhưng là còn không nghe." Viện Linh tâm đầu buông lỏng, chuẩn bị đi nhìn một chút Long Phi. Long Phi phương diện, lúc này Song Chu Y đã đến một bước cuối cùng, nhìn này vại Linh Tuyền Thủy, Long Phi tâm trung căng thẳng, nói: "Ê lão tổ." Viêm Hoàng lão tổ cười nhạt nói: "Ị giao cho ta đi." Nói xong, Viêm Hoàng lão tổ một đạo lực số lượng thả ra ngoài, trực tiếp khống chế Long Phi hai tay, bỗng nhiên đem hai thanh cự Chu Y toàn bộ tập trung vào lưu lớn trung, xoạt xoạt xoạt. Hỏa cùng nước va chạm, tại này một trong phút chốc, Viêm Hoàng lão tổ hai đạo lực số lượng điên cuồng tràn vào đại trong vạt, Long Phi chân khí cũng là điên cuồng tuôn ra động, ầm ầm ầm, luyện khí phường một tiếng nổ vang, Ngưu Đại Hải bỗng nhiên bắn lên. "Ta nói hắn không đi, không được, chính là không nghe, hiện tại nổ lò rồi." Nổ lò thanh âm, toàn bộ luyện khí phường nổ tung, sụp đổ xuống, cũng tại lúc này, Long Phi trong đầu vang lên một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở, keng. Số từ 1900.